mấy tên bảo vệ to con chặn bà ở ngoài cửa. Sự im lặng của Lão Tam vào lúc này khiến cho lòng bà Hòa sôi sục. Lão đã ngậm hết số cổ phần lão lấy được từ tay của các cổ đông. Bà đã mất trắng, bà Hòa kiễng chân lên. Hai mắt long sòng sọc nhìn lên nhà của lão. Nhung đứng trên tầng 2, trong bộ áo choàng tắm, dáng vẻ thành thơi và tao nhã. Cô ta nâng ly rượu vang lên, hướng về phía bà Hòa. Nhung nhướng mày, tỏ vẻ thách thức, mở đầu cuộc chiến giữa bà Hòa và cô ta. Hương Ly và bà Hòa tưởng chừng như đã nói dối chót lọt để qua mặt Tuấn được một lần. Nhưng cả hai đều biết rằng Tuấn sẽ tìm hiểu những khúc mắc trong chuyện này. Hương Ly sẽ làm gì để ngăn anh lại? Bà Hòa sẽ đẩy nhanh quá trình lấy lại cổ phần. Nhưng Lão Tam đã quay lưng lại với bà. Nhung cũng đã chính thức khai chiến. Cô ta sẽ làm gì? Kết chương.